Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Tiễn Bảo. Hồ Liệt Na đơn độc gặp mặt. Buổi tối, ánh trăng như nước, Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn phân điện bên trong. Ở Hồ Liệt Na dẫn dắt đi, Lâm Dạ cùng với Man Hùng săn hồn đoàn mọi người từ Võ Hồn phân điện phòng khách. Một đường đi tới ở vào Võ Hồn phân điện nơi sâu xa nhất bảo khố trước. Làm Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn phân điện nhiều năm qua gửi bảo vật nơi. Tòa này bảo khố bị thâm hậu cửa lớn phong tỏa. Có mạnh mẽ hồn sư chuyên môn trông coi. Coi như là mỗi một giới võ hồn phân điện điện chủ. Muốn đi vào bảo khố, đều nhất định phải tổ chức hội nghị. Thu được 70% trở lên cao cấp chấp sự đồng ý. Mới có thể thu được tiến vào cho phép khiến. Thế nhưng Hồ Liệt Na làm tổng điện đến sứ giả. Hơn nữa còn là hiện nay võ hồn phân điện thánh nữ. Bởi vì thực hiện trước hứa hẹn, dành cho trợ giúp võ hồn điện tiêu diệt tà hồn sư săn hồn đoàn lấy khen thưởng. Ở như vậy sư xuất hữu danh tình huống, rất dễ dàng liền thu được phân điện hầu như hết thảy cao tầng đồng ý. Được tiến vào bảo khố cho phép khiến. Đây là cho phép khiến. Mở cửa ra đi, đứng ở bảo khố trước cửa. Hồ Liệt Na đưa ra cho phép khiến. Thủ vệ bảo khố hồn sư ở kiểm tra cho phép khiến. Xác định thật giả sau, nhất thời lấy ra mở ra bảo khố cửa lớn chìa khóa. Đem cửa lớn mở ra, ầm ầm ầm, nương theo một trận tiếng vang trầm nặng, bảo khố cửa lớn bị ầm ầm mở ra, mà ở cửa lớn mở ra sau, bảo khố bên trong chiếu sáng hồn đạo khí cũng nhất thời tự động sáng lên. Tốt, các ngươi có thể đi vào. Ở bảo khố bên trong, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn bảo vật. Có điều chú ý, tuyệt đối không nên nhiều nắm. Ở bảo khố bên trong mỗi một cái bảo vật lên, chúng ta võ hồn điện đều có chuyên môn hồn lực ký hiệu. Nếu như các ngươi nhiều cầm, chúng ta rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Đứng ở bảo khố trước cửa lớn, Hồ Liệt Na xoay người quay về Lâm Dạ cùng Man Hùng săn hồn đoàn mọi người. Dùng mang theo một chút cảnh cáo ý vị lời nói. Nói rằng, yên tâm. Hồ Liệt Na sứ giả, chúng ta Man Hùng săn hồn đoàn luôn luôn hành đến chính. Ngồi đến thẳng, nếu nói chỉ lấy một cái bảo vật, vậy tuyệt đối cũng chỉ sẽ nắm một cái. Sẽ không nhiều nắm, đối với Hồ Liệt Na cảnh cáo. Thạch Nhạc cười, rất là tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Đúng, lão đại nói không sai. Còn lại Man Hùng săn hồn đoàn thành viên cũng dồn dập phụ họa, những này ta cũng chỉ là nhắc. Nhờ các ngươi một hồi, cũng không có ý tứ gì khác. Đối với Man Hùng săn hồn đoàn hứa hẹn, Hồ Liệt Na kiều mị trên mặt chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó nói, xin mời vào đi. Nghe được Hồ Liệt Na, Man Hùng săn hồn đoàn người chậm rãi đi vào bảo khố bên trong. Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bảo khố. Không gian bên trong đặc biệt đến lớn. Mới vừa vào đi, vào mắt chính là từng cái cao to cái giá. Mặt trên trưng bày các loại bảo vật. Lâm Dạ đơn giản nhìn lướt qua. Toàn bộ bảo khố bên trong gần như có 9 cái giá. Ở mỗi một cái vẻ bề ngoài mặt bên, đều dán vào không giống bảng chỉ dẫn. Phân biệt viết sách, dược liệu, hồn sư vật liệu, đặc thù kim loại, hồn đạo khí. Ở đơn giản quan sát một hồi sau, Lâm Dạ rất nhanh liền đối với muốn bắt bảo vật làm ra lựa chọn. Vậy thì là đặc thù kim loại. Kỳ thực bảo khố bên trong, Lâm Dạ muốn cũng là hai loại bảo vật. Một loại là dược liệu, một loại là đặc thù kim loại. Có điều bởi vì dược liệu có bánh trôi này con tầm bảo thử ở. Chỉ cần Lâm Dạ nghĩ, hoàn toàn sẽ không thiếu hụt dược liệu. Vì lẽ đó Lâm Dạ cuối cùng lựa chọn là đặc thù kim loại. Đang đột phá 20 cấp sau, Lâm Dạ được mới ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Thế nhưng hiện nay cộng sinh thể chiến y còn cái gì đều không có phục chế. Cũng cái gì đều không có thôn phệ. Đối với cộng sinh thể chiến y phục chế đối tượng, Lâm Dạ đã nghĩ kỹ. Vậy thì là nắm giữ tốc độ cực nhanh loài chim hồn thú. Tuy rằng có Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp, thế nhưng lần này Vĩnh Dạ xâm lâm lữ trình, Lâm Dạ phát hiện, nếu có thể nắm giữ một đôi có thể bay cánh, vẫn là có thể thuận tiện rất nhiều. Mà đối với cộng sinh thể chiến y thôn phệ đối tượng, Lâm Dạ muốn nhưng là cứng rắn nhất kim loại. Nếu như có thể nhường cộng sinh thể chiến y thôn phệ một khối cứng rắn kim loại, ở thôn phệ mô phỏng năng lực dưới, này không thể nghi ngờ thì tương đương với Lâm Dạ thu được một thân cực kỳ kiên cố áo giáp. Bản thân Lâm Dạ nắm giữ cửu linh tiên đường võ hồn cùng hiên viên kiếm võ hồn. Cửu linh tiên đường võ hồn giao cho Lâm Dạ mạnh nhất hồi phục cùng phụ trợ năng lực. Hiên viên kiếm võ hồn giao cho Lâm Dạ công kích mạnh nhất lực. Mà long tượng ban nhược công thì lại giao cho Lâm Dạ sức mạnh mạnh nhất. Hiện tại Lâm Dạ kém chính là một thân sức phòng ngự. Nếu như ngay cả sức phòng ngự Lâm Dạ đều bù đắp, cái kia Lâm Dạ liền hầu như không có sở đoàn. Đi tới đặc thù kim loại vị trí cái giá. Ở trên giá, bày các loại màu sắc kim loại. Có màu vàng, có màu đen, có màu đỏ, cũng có bạch sơn. Đối với đặc thù kim loại lựa chọn, Lâm Dạ dùng là đơn giản nhất biện pháp. Vậy thì là từ trong ngọc bội lấy ra một cây chủy thủ. Dùng tương đồng trình độ sức mạnh ở chung khối kim loại lên hoa. Cái nào khối kim loại lên vết xước nhỏ nhất, thậm chí không có vết xước, Lâm Dạ liền lựa chọn cái kia một khối. Ở dùng chủy thủ ở trên giá từng khối kim loại lên phân biệt vạch một cái sau. Trải qua chọn, Lâm Dạ cuối cùng xác định 3 khối kim loại. Này 3 khối kim loại đều là vết xước nhỏ nhất. Khối thứ nhất là màu trắng bạc kim loại. Giới thiệu lên viết tinh vẫn thiết. Hẳn là từ trên trời rơi dụng vẫn thạch lên thu được. Khối thứ hai kim loại là màu đen. Một mặt nhìn có kim loại trong suốt cảm giác. Thế nhưng sờ lên, lại có tảng đá thô ráp cảm giác. Mặt trên cũng không có đánh dấu lai lịch. Viết là khởi nguồn không biết. Có điều Lâm Dạ phát hiện, khối này kim loại trọng lượng thập phần trầm trọng. Khối thứ ba kim loại là màu đỏ thắm. Mặt trên viết địa tâm đồng xu. Đây là tuyến đường sắt mỏ trong mỏ quặng, dựng dục ra đến thiên nhiên đồng xu. Bởi vì địa tâm áp lực, mật độ cực kỳ ngưng tụ, cũng cực kỳ trầm trọng. Nhìn cuối cùng chọn lựa 3 khối kim loại, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Nên lựa chọn cái nào một khối đây? 3 khối kim loại ở cứng rắn độ lên đều không khác mấy. Có điều luận trọng lượng, nhưng là địa tâm đồng xu là nhất, mà thần bí hắc thiết thạch kém hơn. Tinh vẫn thiết nhẹ nhất. Đương nhiên, này 3 khối kim loại, bất kể là cái nào một khối, đều so với phổ thông kim loại muốn trầm nặng hơn nhiều. Nhìn 3 khối kim loại, Lâm Dạ ở một trận khó khăn lựa chọn sau, rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn. Vậy thì là lựa chọn khối thứ hai kim loại. Tuy rằng 3 khối kim loại độ cứng gần như, thế nhưng khối thứ nhất cùng khối thứ ba kim loại ở về màu sắc cùng cộng sinh thể chiến y vẫn là kém nhau quá nhiều. Cứ việc có thể dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ sau, mô phỏng đi ra vẫn là màu đen. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn cảm thấy kim loại màu đen càng thêm thích hợp. Đang lựa chọn xong kim loại sau, cầm lấy khối này thần bí kim loại màu đen thạch, Lâm Dạ liền đi hướng về phía bảo khố lối ra. Làm Lâm Dạ đi ra lối ra thời điểm, ở bảo khố ở ngoài, thạch nhạc các loại người cũng đã chọn xong. Lâm Dạ, như thế nào? Chọn món đồ gì? Nhìn thấy Lâm Dạ từ bảo khố bên trong đi ra, Hà Phong nhất thời ha hà cười hỏi. Không có gì, chỉ là một khối kim loại. Lâm Dạ nhàn nhạt khoát tay áo một cái lên kim loại màu đen thạch. Người muốn đồ chơi này làm gì? Chế tạo vũ khí sao? Nhìn thấy kim loại thạch, Hà Phong có chút không tìm được manh mối. Ta tự có tác dụng. Các ngươi đều chọn cái gì? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Sau đó hỏi, ta cùng La An đều lựa chọn chứa đồ hồn đạo khí. Tạ Lâm chọn một cây chủy thủ. Tô Anh chọn một thân bên trong xuyên nhuyễn giáp. Cho tới lão đại, lựa chọn nhưng là một cây dược liệu. Hà Phong ha hả cười. Hồi đáp, tốt. Đều tuyển xong vậy chúng ta là có thể rời đi đi. Sau đó cùng đi uống rượu. Thạch Nhạc một bên phóng khoáng nói, một bên nhìn về phía Hồ Liệt Na. Các ngươi có thể đi rồi. Có điều Lâm Dạ muốn lưu lại. Ta có việc muốn tìm hắn. Đối với Thạch Nhạc, Hồ Liệt Na nhưng mở miệng nói. Lâm Dạ muốn lưu lại. Nghe được Hồ Liệt Na, mọi người sắc mặt đều có chút quái dị. Ha ha, chúng ta biết rồi, cái kia sứ giả đại nhân. Lâm Dạ đêm nay liền xin nhờ ngươi. Hàn Phong quay về Lâm Dạ nháy mắt, một bên ha hả nói, một bên kéo Thạch Nhạc, liền đi ra ngoài. Đi rồi, lão đại, chúng ta đừng quấy rầy Lâm Dạ. Nhìn man hùng săn hồn đoàn người rời đi, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hồ Liệt Na, tìm ta làm gì? Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.